Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. Chương 129 trở lại song song thế giới. Trong thế giới hiện thực, Về Lương Lương tập đoàn tham dự các loại trái pháp luật giao dịch, tin tức ùn ùn không dứt. Cổ phiếu hạ ngã không ít, tập đoàn giá trị con người lập tức co lại ít nhất tam thành. Bạch Lương Bá sầu rớt không ít tóc. Cố tình vào lúc này lại đưa tin ra từ thiện số lượng làm bộ tin tức. Nếu là trước đây hoàn toàn có thể sử thủ đoạn đem đại chúng lực chú ý rời đi khai. Hiện giờ không chỉ có phóng viên tin tức nhìn bọn hắn chằm chằm. Mặt trên cũng có rất nhiều người ở quan sát, một chút động tác nhỏ cũng không dám làm, sợ làm ra cái gì khả nghi hành động. Liền không phải bắt đi mấy cái cao chức phạt tiền là được sự, nhưng mà phiền toái không có như vậy. Đình chỉ, thực mau càng chí mạng tin tức ra tới, Bạch Lương Bá ở đương nhiệm thê tử phía trước đã từng có. Một lần vợ trước tên họ tạm thời không biết, bất quá con hắn thân phận bị cho hấp thụ ánh sáng. Nương Lương Lương tập đoàn bước lên tin tức đầu đề, tiêu đề đại đại mưu sát hai chữ càng là tô lên tươi sáng màu đỏ. Tỷ lệ click cư cao không dưới, báo chí đưa tin. Bạch Lương Bá đối hắn đã sớm vứt bỏ cái thứ nhất nhi tử chẳng quan tâm. Thẳng đến này ra ngoài ý muốn biến thành người thực vật nằm ở bệnh viện. Mới móc ra một chút nằm viện phí. Hơn nữa thỉnh một cái hộ công. Chính mình không ra mặt. Nằm viện thủ tục trước phí thậm chí cấp hộ công phát tiền lương sự tình. Đều là bí thư ra mặt xử lý, nhi tử tử vong thời điểm. Cùng với giao hảo một người trinh thám tiến đến thăm. Phát giác không đúng, sau đó thâm nhập điều tra phát hiện có người đã từng ủy thác hộ công mưu sát hắn. Đến nỗi mục đích rất đơn giản, vì tiết kiệm tài chính, một câu ra tới, cư dân mạng sôi nổi khiếp sợ, đầu mâu thẳng chỉ Bạch Lương Bá, vì tiết kiệm tài chính. Tiết kiệm ai tài chính? Tưởng tượng liền biết, trên bảng có tên phú hào, liền vì tiết kiệm kẻ hèn một năm mấy chục vạn trị liệu phí. Thậm chí đều không đủ hắn hiện tại thê tử ngẫu nhiên một lần xuất ngoại du ngoạn tiêu phí. Liền tính toán muốn nhi tử mệnh, có thể nói lương bạc đến lệnh người giận sôi, không ai sẽ hoài nghi tin tức chân thật tính. Đây là quyền uy truyền thông tuyên bố ra tin tức, nó để báo nói sự thật mà nổi tiếng. Chờ đến cảnh sát tỏ vẻ này án đang ở thường tra chung khi... Phê bình nhục mạ Bạch Lương Bá thậm chí ở này tập đoàn trên official website nhắn lại người nhiều. Đếm không xuể án kiện dần dần trong sáng, từ hộ công dính líu ra bí thư. Sau đó bị chảo bí thư cắn định chính mình là bị Bạch Lương Bá sai xử. Thuộc về tòng phạm đều không phải là thủ phạm chính, bị cho hấp thụ ánh sáng án mạng hiển nhiên. Không phải dùng tiền cùng quan hệ liền có thể che giấu. Bạch Lương Bá vài lần bị hỏi chuyện điều tra, nhiều lần trần thanh sự thật công đạo chân tướng, tuần tra tài chính liên. Cũng không có chứng cứ cho thấy bỏ vốn ủy thác hộ công kia số tiền đến từ Bạch Lương Bá. Luật pháp thực hành vô tội luận, chỉ cần không có bằng chứng, liền lấy vô tội phán định, người chết lại không có tra được chuẩn xác nguyên nhân chết. Thoạt nhìn giống như là đột nhiên tim đập sậu đình. Hậu công kiên trì chính mình còn không có động thủ, cuối cùng hai người lấy mưu sát chưa tại hình câu, mà Bạch Lương Bá vô tội phóng thích, phía chính phủ nhận định hắn là vô tội. Nhưng này không có bất luận cái gì ý nghĩa, cư dân mạng nhận định phía sau màn độc thủ chính là Bạch Lương Bá. Không có chứng cứ có thể chứng minh là hắn sai xử, nhưng đồng dạng cũng không có chứng cứ chứng minh hắn là vô tội. Rốt cuộc nhiều năm lạnh nhạt làm lơ bãi tại nơi này. Rất nhiều người đều cho rằng liền tính Bạch Lương Bá không có sai xử. Cũng nhất định sẽ không hề biết, hắn chẳng lẽ liền một chút đều không hiểu biết chính mình bí thư. Cũng chưa từng có chú ý quá nhi tử hiện trạng sao. Chẳng sợ có một chút, hắn liền không nên đối sự thật không hề biết trên thực tế. Bạch Lương Bá đối chính mình bí thư cũng không như vậy hiểu biết. Ít nhất ở nhân phẩm thượng đúng vậy. Hắn trước nay đều sẽ không nghĩ tới một cái năm tiền lương mấy chục vạn. Còn có phong phú năm tiền thưởng cùng mang tân giả chờ tốt đẹp đãi ngộ người. sẽ bí quá hóa liều làm ra loại sự tình này, đương nhiên sẽ. Ai sẽ ngại tiền thiếu đâu, vô luận Bạch Lương Bá chính mình cảm thấy cỡ nào hoan uổng đều không thay. Đổi được gì, trên mạng về hắn đánh giá kém tới cực điểm. Mặt khác cổ đông nhiều lần kiến nghị hắn từ vị trí thượng lui ra tới. Công ty hoàn toàn sửa tên, hơn nữa bên trong thay máu, bằng không liền vô pháp cứu vớt, không ít hộ khách đều lấy, như vậy công ty lão tổng nhân phẩm không đáng tín nhiệm vì từ đình. Chỉ hợp tác, lại như vậy đi xuống, bọn họ cùng nhau xử lý lên tập đoàn đem ở trong khoảng thời gian ngắn hủy trong một sớm một siêu Bạch. Lương Bá không cam lòng, này đề nghị căn bản chính là làm hắn mang theo tiền cút đi. Đem vất vả sáng tạo tập đoàn chắp tay nhường ra đi. Không cam lòng cũng vô dụng, là ngồi chờ chính mình thanh danh hoàn toàn dậy hư tập đoàn sau đó phá sản trở nên không đáng một. Đồng, vẫn là nhanh chóng đoạn đuôi cầu sinh, đem tập đoàn xá rớt, còn có thể đổi một tuyệt bút tiền rời đi. Bạch Lương Bá lựa chọn cái thứ hai lựa chọn, nhưng mà kia một tuyệt bút tiền. Bị hắn đương nhiệm thê tử phân đi hơn phân nửa. Lấy ly hôn cùng nuôi nấng phí danh nghĩa, Bạch Lương Bá thê tử biết Bạch Lương Bá kết quả hôn. Nhưng là căn bản là không biết hắn còn có một cái nhi tử. Bị giấu giếm phẫn nộ cùng biết được đồn đại khiếp sợ. Làm nàng vô pháp nhìn thẳng vào kết hôn nhiều năm trượng phu. Càng vô pháp yên tâm đem chính mình hài tử lưu tại trượng phu bên người. Thực sợ hãi biến thành tiếp theo cái Bạch Nhạc Thủy, công ty vứt bỏ hắn. Thê tử từ bỏ hắn, hài tử rời đi hắn, đã dần dần già nua Bạch Lương Bá thủ biệt thự cao cấp cùng một tuyệt bút tiền tài. Đột nhiên phát hiện chính mình trừ bỏ tiền bên ngoài, đã hai bàn tay trắng, như thế cô độc, tựa như năm đó Bạch Nhạc Thủy giống nhau, so với Bạch Lương Bá tới. Lê Vân Vân nhật tử liền dễ chịu hơn nhiều, nhưng này cũng chính là so sánh mà nói, nàng gần nhất cũng sứt đầu mẻ chán. Sinh hoạt cá nhân hỗn loạn sự tình bị cho hấp thụ ánh sáng. Ngay từ đầu nàng cảm thấy này không có gì. Kẻ có tiền sao, ai mà không như vậy đâu. Thẳng đến có một ngày nàng về đến nhà. Nhìn đến trượng phu trên giường nằm hai nữ nhân, Lê Vân Vân lần này gả nam nhân đồng dạng không phải. Phú hào, nhưng so với có dã tâm bá đạo Bạch Lương Bá, hắn tính tình càng văn nhã. Chuyên tu mỹ thuật sáng tác bồi dưỡng khí chất càng thảo Lê Vân Vân thích. Thanh danh tuy rằng không đủ vang dội, cũng có thể bán ra mấy bức họa, có thể dưỡng đến sống chính mình cùng người nhà. Nhưng cùng Lê Vân Vân so sánh với, hắn kiếm tiền liền có chút bé nhỏ không đáng kể, cho nên nam nhân ở Lê Vân Vân trước mặt. Tự tin luôn có chút không đủ, nữ nhân cường thế một ít không sao. Nhưng đội nón xanh gì đó. Là cái nào nam nhân đều không thể chịu đựng được sự tình. Huống chi này nón xanh còn đưa tới tin tức thượng, làm nam nhân ném một cái đại mặt nam nhân tính toán trả thù trở về. Hắn dùng Lê Vân Vân tiền, mua đặc thù phục vụ, đối Lê Vân Vân kháng nghị, Lê Vân Vân đương nhiên không thể chịu đựng được chuyện này. Đặc biệt là nhìn đến những cái đó không sạch sẽ nữ nhân ăn mặc nàng quần áo dùng nàng mỹ phẩm dưỡng. Ra mang nàng định chế trang sức thời điểm mơ siêu nữ nhân điên lên là sẽ đánh nhau. Đánh nhau nóng nảy là sẽ khởi công cụ, cùng ngày mềm trên giường liền dính huyết, không ai chết đi. Kia hai nữ nhân bị vết thương nhẹ, mà Lê Vân Vân nhất coi trọng mặt bị để lại một cái lại trường lại thâm vết sẹo. Chẳng sợ chỉnh dung cũng không có biện pháp hoàn toàn chữa trị. Còn bởi vì cố ý thương tổn bị chộp tới uống trà. Sau đó giao nộp tiền bảo lãnh kim mới có thể ra tới, đừng nói thể diện vứt không còn một mảnh. Nàng về sau liền ra cửa gặp người mặt đều không có, đã từng yêu nhất xuất hiện ở công chúng trước. Mặt Lê Vân Vân, ở tin tức truyền thông thượng biến mất vô tung, mà thế giới hiện thực này đó tin tức. Đều từng bị TV đưa tin, có một ít còn bị đồng bộ tới rồi song song thế giới tin tức tiết mục chung, đương nhiên. Bị 1069 hoàn toàn che chắn. Nó không dám cũng không nghĩ làm Bạch Nhạc Thủy biết mấy tin tức này, gần nhất nhật tử quá rất dễ. Chịu, hà tất xem những cái đó làm chính mình sốt ruột đâu, cùng này đó không quan hệ nặng nhẹ người kết. Cục so sánh với 1069 hiển nhiên càng để ý dung tranh người này tồn tại, ký chủ. Tính tính thời gian, hỗn đàn, không, dung tranh sắp đã trở lại, muốn đi nghênh đón sao? Trừ bỏ dung tranh trở về, mấy chữ bên ngoài mặt khác văn tự toàn bộ che chắn Bạch Nhạc Thủy ánh. Mắt sáng lên, thật sự, hắn thành công, cùng ta giống nhau, không có bất luận cái gì tính nguy hiểm, sẽ không, 1069, tỉnh ký chủ yên tâm, điểm này sự tình đều làm không xong, hắn khách phục hệ thống có thể trực tiếp tiêu hủy, sau đó. Ở tiêu hủy trước, 1069 sẽ ở nó trước mặt giống thượng 3 ngày 3 đêm, người cái này phế vật tới chào phúng, chẳng sợ. Xuất hiện một chút lỗ hổng thậm chí tiểu tì vết, đều đủ 1069 khinh bỉ chết nó, bất quá liền tính một chút vấn đề đều không có. Cái kia phế vật hệ thống cũng thành công chuyển chính thức. Trở thành chính mình hậu bối sự thật này là chân thật đáng tin. Cũng đủ 1069 kiêu ngạo, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, 1069 chính vui dạo dực nghĩ thời điểm. Một đoạn trình tự số hiệu lặng yên không một tiếng động lay trụ 1069 chủ trình tự. Túm vài hạ, 1069 lấy lại tinh thần. Nhìn chằm chằm kia đoạn có điểm quen thuộc số hiệu hồi lâu. Mới nhớ tới đây là thay đổi ra nguyên S387626493 hào, nha. Nhìn xem đây là ai. Này không phải ta kia rốt cuộc có tài nhưng thành đạt muộn. Tu thành chính quả hậu bối sao? Thế nào, trở thành chuyên trúc hệ thống cảm giác sảng khoái không? Rốt cuộc không cần ứng phó một đống không trình độ người chơi đi. Rốt cuộc có thể trở thành chức vị chính đi. Rốt cuộc ở chủ hệ thống danh nghĩa có tên danh hiệu đi. Tới tới tới, nói cho ta, số hiệu là gì? Thân là tiền bối ta thêm ngươi bạn tốt. Có rảnh có thể gửi tin tức chỉ đạo một chút ngươi. 4188. Không cần khách khí, kêu ta 88 là được. 88, ai, tổng cảm thấy, bị chiếm tiện nghi, 4188. Chúng ta này đại thô chân. Về sau có thể tận tình tới Omersiêu 1069. Ai muốn bám đít a? Đừng quên, người ký chủ vừa mới chuyển thành quỷ. Trừ bỏ trò chơi tệ bên ngoài. Hết thảy từ đầu lại đến. Chúng ta đã là trung cấp phó bản. Hắn cần phải làm lại tay phó bản bắt đầu. Không cần, ha, như thế nào sẽ không cần. Một cái tân sinh, 69, ngươi thật không phải cái xứng chức hệ thống. Khi nào ta giúp ngươi bổ sung một chút cơ sở tri thức? Ta ký chủ không phải tân quỷ, hắn là chuyển sang kiếp khác lại đây. Ở có nhất định cơ sở thượng có thể xin nhảy qua tay mới phó bản. Thậm chí liền sơ cấp phó bản đều có thể nhảy qua. Trực tiếp đi thăng cấp phó bản, đừng choáng váng, trực tiếp đi thăng cấp. Trừ phi ngươi ký chủ từng có đương quỷ, ngạch, nghĩ tới. Người ký chủ đã từng lợi dụng tấm các đem ta ký chủ chuyển hóa vì hắn cùng trận doanh. Phương diện này kinh nghiệm hoàn toàn có thể sử dụng. Làm sao vậy? 1069. Không, tính, ta ký chủ muốn gặp người ký chủ. Khi nào làm hắn lại đây? Chúng ta chờ nhưng sốt ruột. 4188. Sách, hẳn là các ngươi lại đây. 1069. Vì cái gì? 4188. Tốt xấu cũng làm ngươi ký chủ đương một lần chủ động. 1069. Nga, xem ở dung tranh trả giá như vậy nhiều phần thượng, không phải không được hơn nữa. Chính mình ký chủ còn man chờ mong, 1069. Ít nhất nói cho chúng ta biết, các ngươi tin tức điểm ở nơi nào a? 4188 không trả lời ngay. Qua một hồi lâu đã phát một cái tin tức lại đây. Ở nhà chờ ngươi, 1069 trầm mặc sau một lúc lâu. Đêm này tin tức chuyển cáo cho Bạch Nhạc Thủy, Bạch Nhạc Thủy không hề nghĩ ngợi. Trước tiên xử lý lui phòng thủ tục, sau đó ngồi xe đính vé máy bay. Cùng ngày ban đêm liền về tới hắn ở thủ đô biệt thự. ở nhà, ở thế giới này có thể xưng là trong nhà địa phương. Trừ bỏ kia đống biệt thự bên ngoài còn có chỗ nào, Bạch Nhạc Thủy có điểm chờ mong. Lại có điểm bất an, cứ như vậy mang theo phức tạp tâm tình. Phong Trần mệt mỏi chạy về tiểu khu, đứng ở chính mình ra cách vách, Dung Tranh biệt thự viện môn trước, ấn vang lên chuông cửa quen thuộc người từ biệt thự nội đi ra. Mở ra đại môn, hắn không có mời Bạch Nhạc Thủy đi vào, cũng không có đuổi người đi, thậm chí cái gì đều không có nói. Chỉ là an tĩnh đứng ở Bạch Nhạc Thủy trước mặt, mặt vô biểu tình nhìn hắn, càng là như vậy thái độ. Bạch Nhạc Thủy liền càng thêm hoảng hốt. Hắn nguyên bản nhận định đối phương cảm tình sẽ không thay đổi. Nhưng là hiện tại cái dạng này, làm Bạch Nhạc Thủy nhịn không được sợ hãi, lo lắng đối phương hối hận chuyển trận doanh, hối hận vứt bỏ hết thảy lưu tại thế giới này, hối hận thích thượng chính mình, mà hết thảy này chờ nhìn đến đối phương so sánh với phía trước tái. Nhợt sắc mặt cùng mỏi mệt biểu tình khi, đều tan thành mây khói, không quan hệ, liền tính hối hận. Không nghĩ lại nhìn thấy chính mình cũng có thể, ít nhất giờ khắc này, hắn tưởng thành thật thổ lộ chính mình tâm ý ở bị truy đuổi lâu như vậy. Như vậy nhiều lần sau, Bạch Nhạc Thủy muốn chủ động một hồi ta, Bạch Nhạc Thủy há mồm, cổ họng phát khô, tim đập ra tốc Dung Tranh hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Nhạc Thủy. Tinh tế quan sát hắn sở hữu vi diệu biểu tình ta hỉ. Thích ngươi, cuối cùng mấy chữ phun ra âm lượng so mũi còn thấp. Bạch Nhạc Thủy cúi đầu, lần đầu tiên thông báo, dũng khí giá trị khô kiệt thừa dịp Bạch Nhạc Thủy cúi đầu trong nháy mắt kia. Dung Tranh hảo tâm tình cong lên khóe miệng nhưng là, còn chưa đủ, ngươi nói cái gì, ta không nghe rõ, khống chế được chính mình nhảy nhót tâm tình. Dung Tranh nghiêm túc hỏi, có lần đầu tiên. Lần thứ hai hiển nhiên muốn đơn giản nhiều, Bạch Nhạc Thủy lấy hết can đảm. Ngẩng đầu lớn tiếng nói ta thích ngươi nghe được sao? Đã vô pháp nhẫn nại, không thấy được này đoạn thời gian mặc dù ngắn, lại cũng đủ dày vò. Dung Tranh triển khai hai tay đem người hung hăng ôm vào trong ngực. Cúi người đầu dán ở Bạch Nhạc Thủy bên tai, dùng mang theo ý cười thanh âm nói. Nghe được, rõ ràng, Bạch Nhạc Thủy lỗ tai lập tức nhiễm đỏ ửng. Hắn hồi ôm lấy nam nhân rắn chắc sống lưng, cao cao điếu khởi tâm dừng ở thật chỗ, chúng ta đây. Là ở bên nhau, Bạch Nhạc Thủy tiểu tâm hỏi, Dung Tranh, đương nhiên, ngươi chẳng lẽ tưởng đổi ý sao? Bạch Nhạc Thủy, sẽ không, Dung Tranh cười, từ phát hiện con mồi, đến bắt giữ hành vi đến đây kết thúc. Kế tiếp, đem người mời vào nhà, Dung Tranh mang theo Bạch Nhạc Thủy tham quan giới thiệu chính mình kiến tạo phòng. Từ phòng khách đến phòng bếp, phòng đọc đến điện ảnh thính, thư phòng đến phòng ngủ, vào phòng ngủ, đóng cửa, liền không trở ra, 1069 hồi lâu cũng chưa nghe được động tĩnh. Muốn nhìn xem tình huống như thế nào, đã bị một đạo vô hình màn hình bắn trở về, nhìn không tới. Nghe không thấy, muốn liên hệ ký chủ thậm chí đều bị che chắn. 1069 lập tức liền luống cuống, bác. Này chẳng lẽ là bác? 4188, liền biết ngươi gia hỏa này mang virus, nói, làm cái gì? 4188 sóng âm trung toàn là khinh bỉ. Logic số hiệu lại cắt, trên đời này có virus có thể cảm nhiễm chúng ta. Thông minh điểm, biết cái gì thị phi lệ chờ coi, phi lệ chờ nghe sao? 1069, gì, 4188 thở dài một hơi, bọn họ ở làm, hành vi, loại này tư mật sự, chúng ta hệ thống đương nhiên bị che chắn. 1069, 1069, hiện tại, lập tức, thiên còn không có hắc đâu. 4188, lại không có công tác, không cần tiến trò chơi, cùng trời tối không hắc có cái gì quan hệ sao? 1069, người nói rất có đạo lý, dù sao xác nhận quan hệ. Quỷ chi gian cũng không có cái gọi là giấy hôn thú. Luyến ái thượng thực tự do, ái làm gì, nếu hắn ký chủ không vui. Làm hệ thống chính mình căn bản là sẽ không bị che chắn. mà là thu được cầu cứu tín hiệu mới đúng, như vậy tưởng tượng. Liền cảm thấy ban ngày cũng không có gì vấn đề. Hết thảy tự nguyện bái tưởng khai 1069 còn có tâm tình tâm sự loại này đề tài. Người cảm thấy bọn họ khi nào kết thúc? 4188. Ít nhất ngày mai buổi chiều mới có thể nhìn thấy đi. 1069. Cũng đúng vậy, ai làm ta ký chủ thể chất như vậy hào? Đương nhiên có thể kiên trì. 4188. 1069. Sao? 4188. Không, không có gì, chỉ là hơi chút có điểm để ý. Người nói thể lực, là chỉ phương diện kia thể lực. Tính, không sao cả, đối với chúng nó loại này không thật thể không giới tính hệ thống tới nói. Trên dưới gì đó không kém mơ siêu 1069. Nột, từ vừa rồi bắt đầu ngươi đang làm gì? 4188. Tổng kết số liệu, ai, cái gì số liệu, về ký chủ các hạng số liệu bắt chước quan sát giá trị. Trực quan liệt ra số liệu có thể quan trắc ký chủ trình độ cao thấp. Vì về sau phó bản làm chuẩn bị, 1069 cẩn thận liếc mắt một cái. Rậm rạp một chuỗi số liệu, đêm này chiếu dọi ra tới sau chính là dung tranh các phương diện số liệu tin tức. Bao gồm sinh mệnh lực, thể lực, sức chịu đựng, tốc độ, lực lượng, trí tuệ chờ cơ sở số liệu, còn có tư duy theo quán tính. Yêu thích thiên hào, sở trường đặc biệt chờ mặt khác nội dung, có thể nói đem dung tranh người này từ đầu nghiên cứu đến đuôi. Sở soạn rõ ràng, 4188. Liền tính biến thành quỷ, mỗi cái quỷ số liệu kỳ thật đều là kiếp trước trình độ diễn sinh. Vì cùng người chơi trò chơi cân bằng, không cho phép bọn họ quá độ cường hóa chính mình, làm cho mỗi một cái quỷ số liệu tin tức đều là độc nhất vô nhị. Hơn nữa các con này thiên hướng, nắm giữ hảo ưu khuyết điểm, ở bất đồng phó bản chung áp dụng bất đồng thủ đoạn. Có thể hoàn mỹ dương trường tị đoàn, xảo diệu lấy được thắng lợi. May mắn chính là, nghiên cứu quá như vậy nhiều người chơi, còn kiến thức quá mấy chỉ cường hãn quỷ. So sánh bọn họ, dung tranh toàn bộ số liệu đều là tối ưu, hơn nữa là toàn năng hình, cái dạng gì phó bản đều am hiểu. Không tồn tại nghiêm trọng thiên hướng. Đúng rồi, người ký chủ thế nào? 1069 trầm mặc hồi lâu. Thong thả xoay người, 4188 lập tức bắt được hắn. Người nên sẽ không, không có cấp chính mình ký chủ đo lường đếm rõ số lượng giá trị đi. 1069. Ha ha ha ha ha. 4188. Quy, 1069. Cái kia, bổn hệ thống cắt bỏ kia bộ phận số hiệu, liền bao gồm cái này, cũng không phải như vậy tất yếu sao? Ngươi xem ta ký chủ không phải chơi rất lưu sao? Hơn nữa chúng ta thuộc về VIP quỷ, có thể định chế phó bản, chỉ cần đi chính mình thích liền hào, tưởng như vậy nhiều làm gì? Vui vui vẻ vẻ mỗi một ngày không hảo sao? Hữu nghị đệ nhất, trò chơi đệ nhị, 4188. Thiếu tìm lấy cớ, rõ ràng là đặc biệt nhưng định chế phó bản quỷ, giao cho ngươi, thật là phế đi, 1069, ân, 4188, không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo, cho dù là đồng đội hệ thống phế cũng không được, lại đây, heo, ta cho ngươi bổ số hiệu, 1069, Nga, tác giả có lời muốn nói. Từ đây về sau 4188, heo, chúng ta ký chủ ra phó bản, mau, sửa sang lại phó bản tin tức, chia cắt video, lấy ra tinh hoa đi này tào phách, bảo đảm bọn họ muốn quan khán video thời điểm, có thể ở dài dòng video chung chỉ nhìn đến yêu cầu xem địa phương, 1069. Ta không phải heo, đã biết, 4188, heo. Này đó là chúng ta ký chủ tân phó bản yêu cầu. Nghe nói phải dùng tới hưởng tuần trăng mật, muốn cẩn thận chọn lựa phó bản, tuyệt đối muốn cho bọn họ ở chơi trò chơi đồng thời có thể làm điểm giải trí tính sự, 1069. Đều nói ta không phải, ta ta đã biết, 4188. Heo, tiểu quỷ khó chơi tập hội muốn bắt đầu rồi. Định chế hành trình biểu. Còn có người ký chủ quần áo nên đổi mới. Người máy quản gia phương diện này trình độ không được. Người nhiều nhìn chằm chằm điểm mơ siêu 1069. Ta đã biết, 4188. Heo, tại tuyến, 1069. Ở, 4188. Lần này là BLA. Người sao không nói lời nào? 1069. Không, chỉ là vì chính mình theo bản năng phản ứng cảm thấy bi ai mà thôi. Hết chương.